Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 773, liên tục rút số. Chủ nhân, này thật rất khó, ta thật sự là không coi trọng ngươi có thể thành công. Tóc sừng dê nói thẳng, nói thật, đạo cung cùng tông môn liên minh vì thế giới vu sư đã xuất động không ít phá giới cảnh đại năng. Thậm chí mơ hồ còn có tối cao tôn giả bóng dáng. Chủ nhân, ngươi muốn mưu đoạt chỗ tốt lời nói thật phi thường khó khăn, dù sao ngươi còn không có đột phá đến phá giới cảnh, đến thời điểm hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, cho nên ta mới hỏi ngươi có biện pháp gì hay hay không. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tóc sừng dê trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, sau đó mới nói, cơ hội duy nhất chính là nghĩ biện pháp liên hiệp bên trên thế giới vu sư địa phương thế lực. Mặc dù nói thế giới vu sư địa phương thế lực đã bị áp chế không ngóc đầu lên được, nhưng dù sao cũng là một cái trung thiên thế giới, nội tình vẫn có, không nhất định có tối cao tôn giả, nhưng phá giới cảnh vu sư khẳng định không ít. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, muốn liên hiệp những vu sư đó cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng là một cái biện pháp, yêu cầu thật tốt vận hành. Ngay sau đó, tóc sừng dê lại cặn kẽ cùng Mạc Bất Phàm nói thế giới vu sư địa phương thế lực tình huống, cùng với Mạc Bất Phàm hẳn chú ý sự hạng, còn có cụ thể phương án hành động. Thời gian trôi qua, ở nói chuyện với nhau lúc này, đại nửa ngày liền đi qua. Chủ nhân, ngươi dự định lúc nào hành động? Tóc sừng dê hỏi. Ngày mai, Mạc Bất Phàm nói. Được rồi. Tóc sừng dê gật đầu một cái. Lần này cần không muốn dẫn người tới? Không cần. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Lần này bổn tọa một người bỏ tới được rồi. Được. Tóc sừng dê cũng không có nói nhiều. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài tu vi đã đạt đến bình cảnh, tông môn phát triển cũng gặp phải bình cảnh, cần gấp, thiên đạo mảnh vụn, xin ngài nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào đạt được thiên đạo mảnh vụn, đánh vỡ cái này bình cảnh, khen thưởng, bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cơ hội bốc thăm 3 lần, 20 triệu điểm tích phân trừng phạt. Thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, thiên đạo mảnh vụn sẽ chỉ ở thế giới hủy diệt thời khắc xuất hiện. Mạc Bất Phàm mới vừa đi ra tông chủ điện, trước mắt liền nhảy ra một cái nhắc nhở pop-up, hệ thống có tân phân phát nhiệm vụ, cùng thiên đạo mảnh vụn có liên quan, bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi nội dung nhiệm vụ, khen thưởng không tệ. Thiên đạo mảnh vụn sẽ chỉ ở thế giới hủy diệt thời khắc xuất hiện. Lời như vậy thì nhất định phải ngăn cản Thâm Uyên ác ma đem thế giới vu sư kéo vào Thâm Uyên vị diện rồi. Ngoặc kép, thế giới vu sư nếu như bị Thâm Uyên đồng hóa, sẽ trở thành Thâm Uyên một bộ phận, toàn bộ tồn tại cũng sẽ bị Thâm Uyên chiếm đoạt, không thể nào xuất hiện thiên đạo mảnh vụn. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhiệm vụ pop-up, trở về tông chủ điện, phòng ngủ chính giữa, quét, Mạc Bất Phàm triển khai rút số giao diện, bởi vì hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ, cơ hội bốc thăm đã tại trong lúc vô tình tích lũy đến 5 lần. Có thể tiến hành liên tiếp rút số rồi, ngày mai sẽ phải hành động, Mạc Bất Phàm tự nhiên hy vọng có thể quất trúng thứ tốt, tăng cường tự thân nội tình, chỉ bất quá rút số yêu cầu vận khí. Rút số, ông, trong tầm mắt, xuất hiện rút số đĩa quay. Sương mù bao phủ, đĩa quay lấy thật nhanh tốc độ xoay tròn, cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn không thấy rõ phía trên phần thưởng. Dừng, mấy phút sau, Mạc Bất Phàm liền kêu dừng. Quét, rút số đĩa quay tốc độ trở nên chậm. Không bao lâu liền ngừng lại, sau đó có một cái phần thưởng đột hiển đi ra, phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. chúc mừng quất trúng phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. Chấm than, nhắc nhở xuất hiện, rút chúng, phần thưởng này tạm được đi. Mạc Bất Phàm tâm tình không tệ, lần đầu tiên rút số liền rút chúng phần thưởng. Điều này nói rõ hôm nay rút số vận khí vẫn không tệ. Nói không chừng sẽ có may mắn. Nhắc tới, bởi vì chính thức tông chủ dành riêng vũ khí phẩm cấp quá thấp. Thời gian rất lâu cũng không có thăng cấp quá, cho nên đưa đến uy lực chưa đủ. Mạc Bất Phàm mấy lần cùng địch nhân chiến đấu, trên căn bản đều là sử dụng vạn đạo dung lô, có thể thăng cấp chính thức tông chủ dành riêng vũ khí. Tăng lên uy lực, cũng là tăng cường Mạc Bất Phàm chiến lực, đối tiếp đi xuống hành động hữu ích, nhận phần thưởng, ông, Mạc Bất Phàm trực tiếp đem phần thưởng sử dụng, đem chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp, dành riêng vũ khí từ trong hòm item bay ra, huyền phù tại không trung, biến thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím, tán phát ra trận trận quang mang. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, quét, từ ánh sáng màu một dạng biến hóa, dị tượng bình tức, sau đó hạ xuống, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay phải bầu trời. Sau đó biến thành một thanh tử hắc sắc trường đao, danh xưng chính thức tông chủ dành riêng vũ khí phẩm cấp, tứ phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí, có thể tùy ý biến đổi đủ loại hình thái. Bởi vì phẩm cấp đạt tới tứ phẩm, có thể biến đổi ra đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, truy tiến loại hình thái. Đã nắm giữ, tin tức xuất hiện, đi đến tứ phẩm, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cẩn thận cảm thụ trong tay trường đao, uy lực coi như không tệ, chỉ bất quá, tứ phẩm trình độ, chỉ là tương đương với vô song khí mà thôi. Uy lực vẫn chưa đủ, uy lực còn chưa đủ, Mạc Bất Phàm nỉ non, yêu cầu tiếp tục tăng lên phẩm cấp, quét, vì vậy, Mạc Bất Phàm lần nữa rút số, ông, rút số đĩa quay hiện ra, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, hơn nữa sương mù bao phủ, tự nhiên không thấy được đĩa quay phía trên có cái gì phần thưởng. Dừng, Mạc Bất Phàm nhanh chóng kêu dừng. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. Chấm than, nhắc nhở xuất hiện, lại rút chúng, Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, kinh ngạc nói, ta hiện tại vận khí tốt như vậy, muốn cái gì liền quất trúng cái gì, thế nào cảm giác là cố ý để cho ta quất trúng những thứ này phần thưởng. Quét, Mạc Bất Phàm đem phần thưởng lấy ra. Sau đó sử dụng, ông, nhất thời, dành riêng vũ khí một lần nữa thăng cấp, biến thành tử kim chớp sáng, huyền phù tại không trung, có huy hoàng phát ra, lộ ra chút dị tượng, nửa giờ sau, thăng cấp xong, quét, chớp sáng hạ xuống, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trên lòng bàn tay không. Sau đó lại biến thành một thanh màu tím đen thon dài trường đao. Trên lưỡi đao tán phát ra trận trận hàn mang, dành riêng vũ khí tăng lên tới ngũ phẩm, đạt tới thiên địa khí phẩm chất, chỉ cần lại tăng lên nhất phẩm đến lục phẩm sau, chính là thế giới khí. Rút số, Mạc Bất Phàm sử dụng lần thứ ba cơ hội bốc thăm. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm kêu dừng, nhưng mà, lần này tựa hồ là vận khí dùng hết rồi, không có thể quất trúng phần thưởng. Có chút đáng tiếc, chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông đá, một quả. Nhắc nhở xuất hiện, đồng thời, còn có một khối đá màu đen. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm đem đá màu đen lấy ra ngoài, sau đó bóp vỡ thành bột. Không có lãng phí thời gian, nhanh chóng sử dụng lần thứ tư cơ hội bốc thăm. Cũng còn khá, vận khí lần nữa hạ xuống. Lần thứ tư rút số lại rút trúng phần thưởng. Hơn nữa còn là chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. Mạc Bất Phàm sử dụng phần thưởng này. Lần nữa đem dành riêng vũ khí thăng cấp. cuối cùng là lần thứ 5 rút số. Ông rút số đĩa quay hiện ra, sương mù bao phủ, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, phía trên đồ án hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ. Mạc Bất Phàm chăm chú nhìn cũng vô dụng, dừng đi, hy vọng có thể quất chúng. Mạc Bất Phàm đợi vài phút liền kêu dừng, rút số đĩa quay tốc độ trở nên chậm, sau đó chậm rãi dừng lại. Mạc Bất Phàm tâm tình cũng có chút khẩn trương, hắn hy vọng có thể lần nữa quất chúng vũ khí thăng cấp cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.